Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1103, nghiền ép. Cóc truyện audio.com. Không cảm thấy kinh ngạc sao? Thật sự là thật không có có cảm giác thành công. Lâm Hoan thở dài, sau đó yên lặng đem cột vào phía sau màu xám túi giải xuống tới. Hồ Vân Long cùng Vương Tranh kinh nghi bất định nhìn xem cái kia dài nhỏ màu xám túi. Không biết bên trong chứa thứ gì. Triệu Tử Ngang lại hai mắt phóng quang nhìn xem cái kia túi. Hắn biết cái này trong bao vải chứa cái gì, chính là cái kia thanh xích hồng sắc trường kiếm. Hôm qua Lâm Hoan cùng Triệu Nhạc Hải đám người đánh nhau lúc, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh trường kiếm. Lúc ấy Triệu Tử Ngang liền đặc biệt nghi hoặc, không chỉ có là hắn, Triệu lão gia tử mấy người cũng đĩnh nghi ngờ. Bất quá Lâm Hoan không có giải thích. Bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, làm con em của đại gia tộc, không chỉ có riêng là tài nguyên tu luyện so với người khác tốt. Kiến thức, gặp văn phương mặt cũng muốn so với khác võ đạo cường giả cường rất nhiều. Triệu Tử Ngang liền nghe lão gia tử nói qua, trên thế giới này là thật có linh khí, pháp khí tồn tại, tỉ như Lý gia Trảm Thiên Thu, Triệu gia Thanh Linh Kiếm, một chút linh khí, pháp khí tại nhận chủ về sau. Là có thể bị thu vào trong cơ thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem nó gọi ra bên ngoài cơ thể. Triệu Tử Ngang mặc dù không có gặp qua lão gia tử dùng loại phương thức này sử dụng thanh linh kiếm. Nhưng nghĩ đến nhà mình thanh linh kiếm cũng là có thể. Sở dĩ Lâm Hoan có thể tự thân không ngoại vật tình huống dưới trong tay đột nhiên nhiều ra đến một thanh trường kiếm. Người nhà họ Triệu đều có thể lý giải. Nhưng là từ Lâm Hoan xuất ra trường kiếm bắt đầu, hắn liền không thu hồi lại đi, mà là hỏi Triệu Thanh Nhã muốn cái hình chữ nhật giản dị túi. Đem kiếm bỏ vào, lúc ấy người nhà họ Triệu liền mê, Lâm Hoan đây là tại làm gì, lấy ra không còn khí lực thu hồi đi, kỳ thật Lâm Hoan chính là không muốn để cho người nhà họ Triệu hướng hắn có hệ thống tùy thân ba lô phương diện này suy nghĩ. Chỉ bất quá hắn hành vi thật sự là có chút càng che càng lộ ý vị ở bên trong. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Hoan tín nhiệm Triệu gia người. Bằng không mà nói, hắn chọn không sử dụng xích tiêu kiếm, mà là dùng cái khác át chủ bài chế phục Triệu Nhạc Hải đám người. Tại Vương Tranh cùng Hồ Vân Long ánh mắt nghi hoặc bên trong. Lâm Hoan chậm rãi đem xích tiêu kiếm từ trong bao vải lấy ra. Xích tiêu kiếm nắm ở trong tay một sát na, Lâm Hoan liền mở ra 80, chân khí tăng phúc hiệu quả, cảm nhận được Lâm Hoan trên thân đột nhiên tăng vọt khí tức. Vương Tranh lập tức ánh mắt ngưng trệ, à, phải vận dụng bí pháp tăng thực lực lên sao? Bất quá bí pháp của ngươi giống như rất bình thường à, tăng lên biên độ không? Vương Tranh cao muốn nói Lâm Hoan tăng lên biên độ không tính quá lớn. Lâm Hoan liền lập tức bắt đầu dùng hồi ức xiết, tại mở ra xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc hiệu quả về sau, Lâm Hoan cảnh giới cũng đã đi vào truyền thuyết đỉnh phong biên giới. Sử dụng hồi ức xiết về sau, cảnh giới của hắn liền vững vàng đột phá đến truyền thuyết cấp đỉnh phong. Kể từ đó, Lâm Hoan liền cùng Vương Tranh đi tới cùng một cấp độ bên trên. Ây, coi như không tệ, Vương Tranh vội vàng đổi giọng, đồng thời âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, được chứng kiến Lâm Hoan chân chính thực lực về sau. Vương Tranh trong lòng đã đánh lên chống lui quân. Lâm Hoan mới vừa nói không sai, Vương Tranh cùng Vương Thiên đều là đùa bức hình tuyển thủ. Không chỉ có như thế, hai người cũng đều là giống nhau nhát gan. Thấy tình thế không ổn liền đi sự tình cái này hai chú cháu đã làm quá rất nhiều lần. Đây cũng không phải nói Vương Tranh không có lòng tin thắng qua Lâm Hoan. Mà là Vương Tranh không nghĩ vào lúc này liền vận dụng chiến đấu bên trong tăng thực lực lên bí pháp. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Đối với kế tiếp kế hoạch sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Vẹn vẹn không tệ sao? Lâm Hoan nhìn ra Vương Tranh trong mắt thoải ý, vì phòng ngừa Vương Tranh hướng Vương Thiên nhất dạng chạy trốn. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đem cuồng bạo bao con nhộng cùng suy yếu bao con nhộng đều đem ra. Lựa chọn sử dụng, tiếp lấy hắn hướng Vương Tranh ném qua đi một cái giam cầm bao con nhộng. Đang suy nghĩ là đi hay là chiến Vương Tranh, đột nhiên liền phát hiện mình bị một đạo năng lượng tỏa xích cấp cầm cố lại. Mà lại vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát ra ngoài. Không chỉ có như thế, Vương Tranh còn cảm giác được trong cơ thể có một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến. Để hắn trực tiếp rơi xuống đến truyền thuyết hậu kỳ cảnh giới. Trái lại Lâm Hoan, thực lực của hắn vậy mà lại tăng vọt mấy điểm. Cho người ta một loại hắn tùy thời đều có thể bước vào chí cường cảnh giới cảm giác. Cái này một hệ liệt đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa đến Vương Tranh kém chút hồn bay lên trời. Một bên nín thở ngưng thần, chuẩn bị quan sát hai vị truyền thuyết cường giả tối đỉnh đại chiến Triệu Tử Ngang cùng Hồ Vân Long cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia màu xanh năng lượng tỏa xích là cái quỷ gì? Lại đem Vương Tranh cấp giam cầm không cách nào động đậy. Thánh đấu sĩ AJ Latin Vân xiềng xích sao? Mà lại Vương Tranh khí tức trên thân làm sao đột nhiên yếu đi rất nhiều. Lâm Hoan khí tức nhưng lại tăng vọt mấy điểm. Đây đều là cái quỷ gì? Lâm Hoan, ta đùa với ngươi, Hồ Vân Long ta không che lên. Tiền bồi thường cái gì ngươi cứ việc muốn. Đại trượng phu có được giãn được. Thấy một lần tình huống không ổn. Vương Tranh liền rất thức thời lựa chọn nhận sờ. Chậm nha, Lâm Hoan nháy nháy mắt. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước, việc này Lâm Hoan thân thể liền nhảy lên thật cao. Đi tới cao hơn 10 mét giữa không trung, đồng thời trên thân khí tức lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Cảm nhận được Lâm Hoan trên thân lần nữa tăng vọt khí tức. Vương Tranh đã nhanh bị dọa tè ra quần, hiện tại hắn cũng không lo được cái gì tác dụng phụ. Suy yếu kỳ, trực tiếp liền vận dụng tăng thực lực lên bí pháp. Oanh một tiếng oanh minh đi qua, Vương Tranh khí tức cũng tăng vọt một đoạn, thẳng bức Lâm Hoan thời khắc này cảnh giới. Sau đó Vương Tranh dùng sức ưỡn ẹo thân thể, muốn tránh thoát mở màu xanh xiềng xích giam cầm. Chỉ là để Vương Tranh cảm thấy khiếp sợ là, những cái kia màu xanh năng lượng tỏa xích vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào đem hắn chặt chẽ khóa lại. Hắn hay là không tránh thoát được. Đúng lúc này, Lâm Hoan lại đi trước phóng ra một bước. Một bước này về sau, Lâm Hoan thân thể lần nữa đi lên trên cao hơn 10 mét. Đồng thời khí tức lại lần nữa tăng vọt, Lâm Hoan dùng đúng là hắn hiện tại áp đáy hòm tuyệt chiêu đạp thiên thất bộ. Trải qua liên tục nhiều lần thực lực tăng vọt về sau, Lâm Hoan cảnh giới đã viễn siêu phổ thông truyền thuyết đỉnh phong. Nhưng mà loại trình độ này thực lực, khoảng cách Lâm Hoan từng tại Nhật Bản đụng phải Long Mã Cửu còn muốn kém hơn không ít. Có phát hiện này, Lâm Hoan liền cảm thán nói, chí cường giả cùng truyền thuyết cấp tầm đó quả nhiên là trời cùng đất khác biệt à, cảm thán đi qua. Lâm Hoan liền ánh mắt ngưng tụ, nâng lên chân phải chiều Vương Tranh hung hăng đập mạnh xuống dưới. Lập tức, một cái to lớn bàn chân hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó hướng phía Vương Tranh ầm vang rơi xuống. Gặp tình hình này, Hồ Vân Long cùng Triệu Tử Ngang bị hù vãi cả linh hồn. Sau đó quay đầu liền chạy. Ngọa tào, Lâm Hoan đây là không khác biệt công kích sao? Như thế đại bàn chân đạp xuống đến. Biệt thự này đều cấp quỷ a. Hai người vừa mới xoay người sang chỗ khác. Cái kia to lớn bàn chân liền rơi vào Vương Tranh trên thân. Để Hồ Vân Long, Triệu Tử Ngang cảm thấy nghi ngờ là, cái kia bàn chân rõ ràng cũng đem bọn hắn cấp bao phủ ở bên trong. Tự mình nhưng vì sao một chút việc đều hay không? Kinh nghi bất định bên trong. Hai người quay đầu lại, đã thấy lớn như vậy trước biệt thự trong nội viện, đã nhiều một cái dài hơn 10 mét, rộng 2-3 mét to lớn hố sâu. Triệu Tử Ngang trắng nổi lên lá gan đi đến hố sâu biên giới kiểm tra một hồi. Phát hiện Vương Tranh chính thoi thóp nằm tại hố sâu dưới đáy. Còn chưa chờ Triệu Tử Ngang lấy lại tinh thần, Lâm Hoan đã từ giữa không trung nhanh chóng rơi vào trong hố sâu. Đứng ở Vương Tranh bên cạnh, tiếp lấy Lâm Hoan đưa tay liền hướng Vương Tranh đan điền bộ vị vỗ tới. Ba một tiếng vang giòn đi qua, Vương Tranh đan điền bị Lâm Hoan một chương đập nát, cách chương.